Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, ngươi như thế nào biết ra ra tới nơi này. Tư Mã Ô Nhiên nhìn chằm chằm Tư Mã Ô Nguyệt, kia ánh mắt làm nàng trái tim nhỏ thận đến hoảng, khụ khụ, cái này, ngày đó thấy được. Tư Mã U Nguyệt cười hì hì nói: Tam ca, các ngươi không phải cũng đã sớm tới nơi này sao? Như thế nào biết Gia Gia ở chỗ này? Chúng ta ngày hôm qua buổi sáng gặp được Gia Gia, hắn nói còn ở Muối Thành ngốc mấy ngày. Nếu chúng ta có thể đi ra ngoài nói, liền đi tìm hắn. Tư Mã U Nhiên nói: Ngươi đừng nghĩ tách ra đề tài. Gia Gia ngày hôm qua không có nói ở trong núi gặp được ngươi, thuyết minh hắn cũng không biết ngươi ở chỗ này. Nói đi, ngươi ở đâu nhìn đến Gia Gia? Ngươi có phải hay không trộm chạy tới đoạt kim xà quả? Nhìn đến Tư Mã Ô Nhiên như vậy, Tư Mã Ô Nguyệt dúi đầu vào gối đầu, nói, nhân gia liền đi nhìn một chút, rất xa địa phương. Không qua đi, ta tin ngươi. Tư Mã Ô Nhiên vừa thấy Tư Mã U Nguyệt như vậy liền biết nàng khẳng định không phải rất xa. Nhìn thoáng qua, Tư Mã Ô Nhạc vừa nghe Tư Mã U Nguyệt cư nhiên đi đoạt lấy kim xà quả, lập tức kêu lên, ngũ đệ, ngươi như thế nào có thể đi nguy hiểm như vậy địa phương? Ngươi không biết kia đồ vật hấp dẫn rất nhiều thế lực, rất nhiều linh thú qua đi sao? Nguy hiểm như vậy địa phương, ngươi cư nhiên chạy tới xem náo nhiệt. Ngươi thật là, nếu là làm Gia Gia đã biết, ngươi xem hắn lần này như thế nào thu thập ngươi. Vừa nghe Tư Mã Ô Nhạc lời này, Tư Mã Ô Nguyệt đầu lập tức nâng lên. Tam ca, tứ ca, các ngươi phải cho ta bảo mật a, không thể làm Gia Gia biết việc này. Tư Mã U Nguyệt khổ bức hề hề nhìn hai người, đôi mắt liên tục chớp chớp, bắt đầu đi bán manh lộ tuyến. Nếu là trước đây, làm nàng làm động tác như vậy, nàng nhất định sẽ cảm thấy thực không thói quen. Chính là hiện tại, có lẽ là bởi vì đối mặt chính là thân nhân, cho nên một chút không khỏe cảm đều không có. Hừ, chuyện lớn như vậy, chúng ta như thế nào có thể cho ngươi giấu xuống dưới? Tư Mã Ô Nhiên lạnh mặt của mắng. Ngươi có biết hay không, nếu ngươi ra chuyện gì, chúng ta sẽ như thế nào? Gia Gia sẽ nhiều thương tâm. Ta sai rồi. Tư Mã Ô Nguyệt thành khẩn nhận sai. Mặc kệ cái gì lý do, ở thân nhân lo lắng trước mặt đều là không thành lập. Biết sai liền hảo. Tư Mã Ô Nhạc xem Tư Mã Ô Nguyệt bị Tư Mã Ô Nhiên lạnh mặt răn dạy, cũng có chút đau lòng. Thế nàng nói chuyện chính là lạp. Tam ca, ngươi cũng đừng nóng giận, ta chính là tò mò đi xem xét, về sau đều sẽ không. Tư Mã Ô Nguyệt ngữ khí thành khẩn, liền kém không có vỗ bộ ngực bảo đảm mỡ ni. Hừ, Tư Mã Ô Nhiên không Tư Mã Ô Nhạc như vậy dễ nói chuyện, vẫn như cũ lạnh mặt. Tư Mã Ô Nhạc chiều Tư Mã Ô Nguyệt chớp mắt vài cái, nàng lập tức hiểu ý, giữ chặt Tư Mã Ô Nhiên ống tay áo. Diêu a diêu, tam ca, nhân gia thật sự biết sai rồi, ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi vừa giận ta này tiểu tâm can đều run a run. Ai ra, ta miệng vết thương này đều lại đau. Ngũ đệ, ngươi chỗ nào đau? Tư Mã Ô Nhạc khẩn trương hỏi. Ai, chỗ nào đều đau? Tư Mã Ô Nguyệt ủy khuất nói. Tỉnh, ta biết ngươi là trang. Tư Mã Ô Nhiên bất đắc dĩ nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, gia hỏa này hiện tại so với trước kia như thế nào cảm giác càng thêm vô lại. Chuyện này chúng ta có thể không nói cho Gia Gia, nhưng là ngươi lần sau còn dám như vậy không biết nặng nhẹ, không nói nói cho Gia Gia, ta đều phải trước trừng phạt ngươi. Biết Tư Mã Ô Nhiên nói như vậy, việc này liền tính xong rồi. Tư Mã Ô Nguyệt cười hì hì nói, lần sau sẽ không lặp. Nói xong nàng ở trong lòng bổ sung một câu, lần sau sẽ không cho các ngươi biết rồi. Nếu là biết nàng trong lòng tưởng, Tư Mã Ô Nhiên nhất định đến bị nàng tức chết. Hảo, hôm nay tiếp tục dưỡng thương, nhìn xem ngày mai ngươi thân thể thế nào. Nếu không được, chúng ta đang đợi một ngày, chúng ta đi ra ngoài cùng bọn họ thương nghị một chút hành trình. Tư Mã Ô Nhiên nói đi ra ngoài đi. Tư Mã Ô Nhạc đi ở mặt sau, xoay người chiều Tư Mã Ô Nguyệt làm một cái ok động tác, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa đem mặt chôn đến gối đầu. Trong lòng ai thán như thế nào sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Bất quá cũng bởi vì thân nhân để ý mà cảm thấy ấm áp. Tư Mã U Nhiên hai người sau khi rời khỏi đây, Ngụy Tử Kỳ liền đỡ Bắc Cung Đường vào được. Năm người quan hệ bởi vì thân phận của nàng biến hóa mà có vi diệu thay đổi. Ít nhất Bắc Cung Đường sẽ cùng nàng nói nữ nhi ra nói. Hôm nay nàng tuy rằng vẫn là nằm ở trên giường, nhưng là nàng thương lấy mắt thường chứng kiến tốc độ khép lại. Hôm sau, Tư Mã U Nguyệt vì không chậm trễ đại gia hành trình, không màng xương cốt còn có chút đau đớn, kiên trì lên đường. Tư Mã U Nhiên hắn vặn bất quá nàng, đành phải làm người khởi hành. Bất quá rời đi núi non phía trước, bọn họ còn có một chút sự tình muốn xử lý. U Nguyệt, hiện tại muốn đem bọn họ đánh thức sao? Khúc Béo hỏi. Ân, bọn họ không tỉnh lại, việc này như thế nào có thể tính công bằng đâu. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra một cái dược bình, ném cho Khúc Béo. Cái này phóng tới bọn họ cái mũi phía dưới nghe một chút. Khúc Béo làm theo. Những người đó nghe thấy dược bình sau chỉ chốc lát sau liền tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt, đội trưởng Võ Điền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, mê mang đại não nháy mắt tỉnh táo lại. Còn người ta, xem ra là thanh tỉnh. Tư Mã U Nguyệt nói, mấy ngày không có ăn cơm, hiện tại rất suy yếu đi. Ngươi muốn làm cái gì? Khỉ ốm nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt tà cười, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút phát mao. Một cổ hàn ý từ đáy lòng mạo lên. Không làm cái gì, liền hướng các ngươi học tập học tập. Tư Mã U Nguyệt nói, này giải dược một chốc cũng khôi phục không được các ngươi sức lực. Thời gian vừa lúc, mập mạp, cẩn thận một chút, đừng lộng tới chính mình trên người, bằng không chớ trách chúng ta đem ngươi ném xuống mặc kệ. Khúc Béo tiếp nhận cái chai, sái một ít ở này đó nhân thân thượng, nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không như vậy bổn. Đem năm người đều vải lên thuốc bột sau, đại gia liền hướng sơn động ngoại đi. Các ngươi đối chúng ta làm cái gì? Không biết sợ hãi ập vào trong lòng. Võ Điền, Triệu Tư Mã U Nguyệt lớn tiếng kêu. Những người khác đều đã đi ra ngoài. Khúc Béo xoay người, nói, không phải nói hướng các ngươi học tập sao? Hiện tại các ngươi cũng có thể hảo hảo thể hội một chút bị linh thú ưu ái cảm giác. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi rồi. Liền ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi sau không lâu, vài chỉ linh thú theo hương vị đi tới sơn động, nhìn đến Võ Điền mấy người, điên rồi giống nhau chiều bọn họ công đi. Thực mau liền đem 5 người giải quyết sạch sẽ, liền căn cốt đầu cũng chưa lưu lại. U Nguyệt, ngươi cho bọn hắn trên người giải chính là thứ gì? Cách sơn động rất xa thời điểm, bọn họ còn nghe được Võ Điền mấy người cuối cùng phát ra kêu thảm thiết. Tư Mã Ô Nhạc tiến đến Tư Mã Ô Nguyệt bên người, hỏi, cũng không có gì, chính là một ít hấp dẫn linh thú thuốc bột thôi. Tư Mã Ô Nguyệt nói, ngươi như thế nào sẽ có kia đồ vật? Tư Mã Ô Nhiên hỏi, tới phía trước mua, bởi vì có người ngoài ở đây. Tư Mã Ô Nguyệt thuận miệng nói, những người này tuy rằng là hai cái ca ca đồng đội, nhưng là nàng cũng không quen thuộc, cho nên cũng không tính toán làm cho bọn họ biết chính mình sự tình. Hết chương.